Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 121, chiến lên. Ngô số lượng còn không ít đâu. Nhìn cái này quy mô không khó tưởng tượng. Giới ninja ngũ đại nước hẳn là đều lọt vào xâm lấn. Có lẽ toàn bộ giới ninja đều là như thế. Đây chính là tên kia thứ nhất đợt công kích thủ đoạn. Uzumaki Tamajitsu tinh thần lực khuếch tán ra ngoài. Trong chớp mắt đã nhận ra phạm vi cảm ứng bên trong lít nha lít nhít bạch Zetsu. Thậm chí làng xương mù nội bộ cũng có cỗ này đặc thù khí tức. Dựa vào bạch Zetsu phương thức đặc biệt ăn mòn ninja ngũ đại nước. Có thôn phệ mô phỏng năng lực bạch Zetsu hoàn toàn có thể đem chakra khí tức làm đến giống như đúc. Ninja nếu là không có năng lực đặc thù không cách nào phát giác được điểm này. Thật sự là tính toán khá lắm. Nếu là lúc này ninja liên minh hết thảy tình báo tiết ra ngoài thậm chí nhân viên tác chiến đều bị ám sát thay thế. Như vậy lần này lần thứ tư giới ninja đại chiến liền đủ rất bận rộn. Có chút coi thường nữa nha. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt đã lạnh xuống. Sau đó hắn chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, bất quá, đã nhận ra cũng đừng muốn rời đi. Tiên pháp, Hoàng Kim Quốc Độ. Ông, màu vàng kim chakra mãnh liệt mà ra, như sóng chiều dâng lên hơn 10 mét cao. Sau đó như một đóa to lớn đóa hoa ầm vang khuếch tán ra. Sau một khắc, từ Uzumaki Tamajitsu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước bên trong tất cả đều nhuộm đẫm một tầng hào quang màu vàng óng. Rừng cây, đại địa, tại ý chí của hắn hạ run run. Từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động kéo dài tiến nhập lòng đất chỗ. Lúc này, dưới mặt đất, Bạch Tuyệt đại quân ngưng lại. Tâm ý nghĩ thông suốt bọn hắn lại trước tiên đã nhận ra phía trên hết thảy tình báo. Gặp, là Uzumaki Tamajitsu, đã bại lộ, rút lui a. Oanh, vẻn vẹn trần chờ ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Kim sắc chakra giống như là thủy triều thẩm thấu đại địa che mất bọn hắn. Cái gì? Đây là cái gì? Thân thể, thế mà không thể động đậy. Kim sắc chakra lan tràn, ngưng kết thành kim loại xiềng xích từng đầu bao phủ tại bạch Zetsu quanh thân. Sau đó, sát cơ bắn ra, kim loại xiềng xích hiển hiện bén nhọn câu đâm. Tại một cỗ lực lượng điều khiển hạ bỗng nhiên co rút nhanh. Câu đâm nhao nhao chui vào bạch Zetsu trong cơ thể. Mãnh liệt kim sắc lại trong bóng tối lóa mắt đoạt mục. Như một vòng kim sắc mặt trời. Cách đó không xa làng sương mù đã bị kinh động. Một đạo đạo âm ảnh lại trong bóng tối cực tốc tiếp cận. Làng sương mù Mizuki tháp trên lầu. Bụng có chút nâng lên Terumi mây đứng tại to lớn cửa sổ phía trước. Nhìn chăm chú lên xa xa dung chuyển. Mảnh khảnh lông mi cau lại. Nói, nơi đó, là thứ đệ lục, xảy ra chuyện gì, tình báo tạm thời không rõ. Bất quá, đệ lục Mizuki đại nhân đột nhiên rời đi tất nhiên có sự tình khẩn yếu phát sinh. Trong phòng, ao đồng dạng nhìn chăm chú lên nơi xa, nghiêm nghị nói, dựa vào Byakugan xác nhận một phen. Vâng, ao nói xong, mở ra che đậy mắt phải vòng bảo hộ. Giữ tợn tơ máu chảy rộng mắt phải của hắn chung quanh. Chỉ một thoáng, xa xa cảnh tượng hiển hiện đáy mắt. Đây là ao thần sắc đột biến. Đáy mắt hiển hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Có địch nhân xâm lấn. Cái dạng kia là Akatsuki thành viên. Cái gì? Akatsuki? Bao nhiêu người? Terumi mây nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Quá mức hỗn loạn đã khó mà tính toán. Bất quá bọn hắn đã, chấm ngoặc kép, ao nói xong, lộ ra một vòng gượng cười, nói, đã bị Mizuki đại nhân thanh trừ. Thanh trừ, Terumi mây thần sắc liền giật mình. Bang, đột nhiên, cửa phòng bị mở rộng, hai tên làng xương mù ninja dồn dập vọt vào. Thứ đệ ngũ, Akatsuki đã quy mô xâm lấn, Tamajitsu đại nhân không cách nào toàn bộ ngăn cản. Mời theo chúng ta rời đi nơi này. Ân, hai tên làng xương mù ninja lời nói để Terumi mây cùng ao thần sắc có chút phát lạnh. ao dựa vào Byakugan đã xác nhận Uzumaki Tamajitsu đem người xâm nhập giải quyết hết. Như vậy trước mắt hai tên làng sương mù ninja chỗ tấu lại hoàn toàn tương phản. Soát, cơ hồ không chần chờ. Ao thân ảnh ngăn tại Terumi Mây trước người. Hai tay cầm phi tiêu. Thần sắc đề phòng. Các ngươi không phải làng sương mù ninja. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ân, ao, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Tình huống khẩn cấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoa. Đột nhiên, một tên khác làng sương mù ninja đưa tay. Ngăn lại đồng bạn nói chuyện. Ánh mắt rơi vào ao trên gương mặt. Trầm thấp nói. Thất sách. Cái kia là Hyuga nhất tộc thất lạc Byakugan. Đã bại lộ a. Không có cách nào. Trực tiếp động thủ đi. Soát. Tên kia làng sương mù ninja nói xong. Trở tay rút ra phần lưng đoản đao. Vọt lên. Tạch tạch tạch két. Cùng một thời gian. To lớn cửa sổ sát đất vỡ vụn ra. Ẩn núp chừng 6 bóng người vọt vào. Đao mang nhấp nháy. Bao phủ Terumi Mây quanh thân các nơi. Ân. Mục tiêu là ta a. Chỉ là vẻn vẹn dựa vào mấy người như vậy đến đây. Bị xem thường nữa nha. Sát cơ tung hoành. Nhưng mà Terumi Mây lại không chút nào bối rối. Hai tay khẽ động. Cực tốc kết ấn. Suy suy. Lúc này. Biến cố tại độ phát sinh. Từ vỡ vụn cửa sổ sát đất dưới. Có khác hai bóng người xuất hiện. Càng thêm cực tốc lộn tiến đến. Nhanh chóng ngăn tại Terumi Mây trước người. Ghê tởm hỗn đàn. Thế mà tại ta trong khi làm nhiệm vụ quấy rối. Không thể tha thứ. Kano Suza sắc mặt khó coi. Nàng khớp nối chỗ đã dần dần dọc theo bàn tay lớn lên đoản kiếm. Sắc bén cơ hồ đáng sợ. Nàng một bên. Một tên xanh xám sắc tóc ngắn mang theo một bộ kính đen thiếu niên sắc mặt khẩn trương nắm một. Thanh kỳ dị đao, lưỡi đao như là nhất vĩ cá, bụng to lớn, mà chuôi đao lại chia làm hai thanh, quanh thân quấn đầy băng vải, bí kiếm thuật, trăm tàu lưu, bình mục điệp, giải phóng, suy suy, oanh, trong chốc lát, mấy chục đạo bén nhọn lưỡi kiếm phóng lên tận trời, đâm xuyên qua 6 tên làng sương mù ninja quanh thân các nơi. Sau đó một viên to lớn chakra quang cầu từ chuôi này quái dị trong đao phóng thích mà ra. Đem ẩn núp người đều oanh mở. Keng keng. Mà một bên khác, ao cũng cực tốc giải quyết chiến đấu. Hai tên làng sương mù ninja ngã xuống đất. Thân thể lập tức mềm hóa biến thành hai tên bạch Zetsu. Ken két. Theo bạch Zetsu chết đi. Hai gốc mầm cây nhỏ lập tức từ thân thể của bọn hắn phía trên sinh trưởng mà ra. Lại trong thời gian thật ngắn trưởng thành. Ân, cây, đây là Konoha đệ nhất Hokage năng lực. Ao lông mày cau lại trầm thấp nói. Xem ra đúng là như thế. Terumi Mây thở phào một cái. Hai tay chậm rãi rơi xuống. Nhìn lướt qua Terumi Mây cùng Choyuro. Nói, các ngươi đi thông chi a. Chiến tranh bắt đầu. Đã Akatsuki đã hành động. Như vậy. Liền không cần phải khách khí. Mặt khác, thông chi cái khác các quốc gia cẩn thận phòng bị. Đã làng sương mù đều hứng chịu tới xâm lấn. Như vậy, Akatsuki không có lý do gì sẽ bỏ qua những người khác đâu. Vâng, là, ta đã biết thứ đệ ngũ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong bóng tối, đại lượng làng sương mù ninja đã tiếp cận Uzumaki Tamajitsu địa vực. Lúc này hết thảy kim sắc dị tượng đang tại thu liễm. Như là mây đen che đậy quang minh. Đến lúc cuối cùng một sợi kim sắc thu liễm ở trên người hắn thời điểm. Xoát xoát xoát. Mười mấy tên làng sương mù Anbu thành viên đã xuất hiện. Ánh mắt kính úy nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu bóng lưng. Tắm rửa tại kim quang bên trong. Hắn như thần chỉ tràn ngập uy nghiêm. Chiến tranh đã bắt đầu. Tập kết a. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.